Cùng sống với nhau lâu, các bạn trong đội càng phát hiện ra Tư Giác có lắm tài. Tài liếng láo chọc cả đội cười đứt ruột, tài nhớ thơ, đọc thơ, kể chuyện, tài sáng tác các vở kịch cương trong những buổi sinh hoạt văn nghệ của đội. Mới đây Tư Giác lại sáng tác một bài thơ khá dài, dán bích báo mà cả đội đều thuộc. Mấy câu mở đầu bài thơ thường được các bạn ngâm nga. CK vui lắm bạn ơi, niềm vui độc lập, cuộc đời đấu tranh, ở đây cùng với các anh, đánh cho giặc Pháp tan tành thịt xương. Dạo này Tư Giác lại có thêm một cái tài mới, được các bạn hoan nghênh, đặc biệt là tài cắt tóc. Cả chiến khu Hòa Mỹ, ngày đó, chỉ có một cái quán cắt tóc, chủ quán là anh Đỡm, vốn là thợ chuyên cắt tóc cho Tây ở khách sạn Moran. Cách mạng lên, anh Đỡm bỏ nghề cắt tóc xung phong vào đội tự vệ quyết tử. Quế nổ súng kháng chiến, anh cùng với đội tự vệ quyết tử mang rơm ớt chai xăng, xông vô, đốt các khách hàng cũ của anh đóng trong khách sạn. Tình cờ anh lạc vào cái gian hàng, Coffer de Luis, mà trước đây anh làm việc. Đồ lề cắt tóc, cạo râu, sáng giới vẫn còn nguyên trên các bàn cắt tóc. Anh dơ đại một mớ đồ lề, cởi áo bọc lại, đem về giấu kín một nơi. Mặt trận Quế dở, anh theo bộ đội trút lên chiến khu, mang theo cái bộ đồ lề cắt tóc. Lúc đó anh đã gần 50 tuổi. Anh nói với anh em bộ đội. Tôi sức yếu, không có xông pha trận mạc được như là anh em, thì làm cái việc sửa sang tóc tai, râu ria cho anh em mình đi xông pha trận mạc. Theo thiện ý của tôi á, đã là chiến sĩ cứu nước. Sống hay chết gì á, đều phải chỉnh tề, phải đẹp. Lên đến chiến khu hôm trước, hôm sau anh đã đôn đáo đi bức tranh, xin tre lộ ồ, dựng một cái quán nhỏ cạnh lối đi chính xuyên qua làng Hòa Mỹ. Anh hí húi đóng cái bàn bằng tre và cái ghế tựa bằng cành cây. Anh bày lên bàn tất cả những dụng cụ cắt tóc mang theo. Trong số này có nhiều thứ bày cho quai, chứ chẳng mấy khi anh dùng đến, như cái bơm nước hoa, cái bàn ủi da mặt chạy điện, cái tông đơ điện. Trước quán, anh chưng cái biển bằng cót, viết chữ phấn. Hiệu cắt tóc cựu chiến sĩ tự vệ quyết tử, Lê Bá Đỡm, Coffer de Luis, CK Hòa Mỹ. Hiệu cắt tóc của anh vừa khai trương, khách hàng kéo đến chen chúc. 3 tháng sau, anh ngã bệnh, mắt chứng ghẻ lở rất nặng. 2 cẳng chân lông lá của anh mụn nhọt, ghẻ lở loét suốt từ bẹn đến gót. Anh không đứng được vì 2 chân tụ máu càng đau nhức. Và rồi, con bu mắt, súng vào tấn công các mụn nhọt. Cuối cùng anh phải ngồi, 2 chân thọc vào cái bao tải để chống ruồi, bu mắt. Từ đó, trong cái hiệu Coffer de Luis của anh, đã xảy ra chuyện ngược đời. Khách cắt tóc phải đứng, mà thợ cắt tóc lại ngồi, và khách phải xoay tròn theo sự điều khiển của anh. Tư Giác thường khoái những chuyện vui trớ trêu, ngược đời. Nó rất mê cái kiểu cắt tóc của anh Đỡm. Theo ý nó, đây là hiệu cắt tóc độc đáo nhất thế giới. Hễ có dịp lên chiến khu, là Tư Giác chạy ngay ra thăm viếng hiệu cắt tóc của anh Đỡm. Nó nói với các bạn. Tao ngó anh Trân đại đội trưởng biệt động đánh tay khét tiếng, mà phải đứng nghiêm xoay tròn như trong trống, để cho ông Đỡm ngồi đàng hoàng trên ghế salon cành cây, xẻo tóc. Tao cười muốn đứt lòng bóng mà chết thôi tụi bay ơi. Trước mặt hiệu cắt tóc anh Đỡm là quán Mụ Tàu, quê Mụ ở Phò Trạch. Bị Tây Càn đốt hết nhà cửa, Mụ chạy lên chiến khu dựng quán bán quà bánh, để khoe với anh em bộ đội, Mụ là người có lập trường kháng chiến, và có chữ nghĩa, Mụ làm đôi câu đối trước cửa quán. Bán cháo bán chè không bán nước, buôn ngày buôn tháng chẳng buôn dân. Anh em bộ đội thích thú tán thưởng câu đối của Mụ làm anh Đỡm tức anh ách. Đàn bà đái hôm qua ngọn cỏ. Anh Đỡm thường nói về Mụ với giọng khinh khi. Mụ ta thì chữ nghĩa được mấy hột mà dám qua mặt cái thằng Đỡm này, nói tiếng Tây lầu lầu như cháo chảy. Anh muốn làm một đôi câu đối dán trước hiệu của mình để thi tài với câu đối của Mụ Tàu, nhưng nghĩ mãi không ra. Tư Giác do đi lại thăm viếng nhiều nên đã thân thân với anh, nó lần la tán anh, xin một vài thứ dụng cụ mà anh không cần dùng, định đem về cắt tóc cho các bạn trong đội. Anh nói, nghe chú em thơ từ chữ nghĩa khá lắm, chú em cứ làm cho anh một đôi câu đối thiệt hay coi. Anh hất hàm trỏ sang quán mụ Tàu, cho mụ nớ phải trắng mắt ra, thì xin chi anh cũng cho. Tư Giáp về nghỉ một đêm, rồi ra viết luôn câu đối lên hai cái cột tre trước hiệu cắt tóc. Cắt tóc, cắt râu, không cắt cổ, cạo mày, cạo mắt, chẳng cạo lòng. Anh đẫm thú quá, vỗ đùi đen đét. Anh tặng Tư Giác cái kéo bị gãy mất mũi, còn con dao cạo mẻ. Tư Giác chưa chịu, nằng nèo anh cho thêm cái bơm nước hoa. Cầu đối em đối á, trời ơi chàng chắc rứa, mà anh cho có một con dao à, cái kéo loại hai ri, thiệt cho em quá. Những hôm đội về tập trung đông đủ, Tư Giác đem đồ nghề ra mở hiệu cắt tóc cho đội. Nó chọn tảng đá ở góc sân làm bàn cắt tóc, và dần một khúc cây làm ghế ngồi. Nó bày đồ nghề lên mặt tảng đá, vai khoác cái bao tải làm áo choàng. Nó hỏi, cậu Mô muốn cắt tóc, tớ cắt cho, mà thích cắt kiểu gì cũng được. Các bạn nghi ngờ nhìn Tư Giác. Cậu cắt tóc, được thiệt hả? Các cậu không tin á, thì chạy ra hỏi ông Đởm đi. Ông đã khen tớ là tài cắt tóc của chú Mi vô loại nhất nhì Đông Dương luôn. Các bạn vẫn bán tính bán nghi, nhưng thèm cắt tóc quá nên cũng cứ liều mạng một lần xem sao. Tư Giác bắt khách hàng ngồi thật ngay ngắn lên khúc gỗ, hai tay đưa ra trước mặt để nó khoác áo choàng, nghĩa là quấn cái bao tải đầy bụi và rận vào quanh người. Nó trịnh trọng hỏi, quý khách thích cắt kiểu chi? Care cua, đâm mít cua, móng lừa hay là phi lô đớp? Tư Giác nâng cầm khách hàng, ngắm nghía cái đầu, tay nhịp nhịp kéo điệu bộ tài ba hơn cả thợ cắt tóc chính hiệu, và bất cứ khách hàng nào nó cũng dõng dạc tuyên bố. Đầu của cậu á, chắc kiểu phi lô đớp là hợp nhất. Kết quả là Tư Giác, thợ cắt tóc loại nhất nhì Đông Dương, đã úp lên đầu cả đội mỗi đứa một cái nồi đất, và đứa ít nhất cũng bị sứt vài miếng da đầu, da gáy. Cắt tóc xong, Tư Giác còn xịt nước hoa, nghĩa là nước sông ô lâu. Xịt vô tóc thì ít, mà xịt vô mắt thì nhiều. Các bạn kêu ca phàn nàn, Tư Giác cười hề hề, nói, các cậu coi, cắt tóc ông Đởm vừa phải đứng nghiêm, lại vừa phải mất tiền, mà làm chi được xịt nước hoa hảo hạng như hiệu của tớ, đúng không? Mừng và Quỳnh Sơn Ca là hai đội viên ốm yếu nhất đội. Hai em chưa một lần nào được đội trưởng cho về đồng bằng công tác. Mặc cho hai em nhiều lần méo máu khóc lóc, nhưng đội trưởng vẫn cương quyết. Em nào cũng đòi về đồng bằng, thì lấy ai công tác ở chiến khu đây? Anh giao cho hai em nhiệm vụ chạy liên lạc trong chiến khu, từ tiền chiến khu đến xe cassette. Tuy gọi là giao cho cả hai, nhưng việc chạy liên lạc gần như chỉ một mình. Mừng đảm đương, chân Quỳnh vẫn còn đau, em đi lại rất khó khăn. Quỳnh trút khỏi Quế, cùng với trạm quân y mặt trận khu C. Em không đi được, các anh chị phải thay nhau cán em bằng võng. Vì phải cán em, cuộc rút lui của trạm quân y trở nên vô cùng vất vả và nguy hiểm. Tiếng súng giặc đuổi rác sau lưng. Các anh chị y tá, hộ lý định để em lại, cử người đưa em trở về với gia đình, nhưng em khóc nức nở, nói, em không có về Mô, các anh chị không có cho em đi theo, thì em cắn lưỡi chết cho coi. Các anh chị trạm quân nghi đã biết cái gan của Quỳnh lúc nằm trên bàn mổ, nên họ tin rằng không phải em nói dọa. Thằng con nít ni dám cắn lưỡi mà chết lắm à. Họ trao đổi với nhau như vậy, và xúm lại dỗ dành em. Chừ mà em về nhà sống với cha mà, thì còn sướng hơn tiên. Chứ lên chiến khu lúc ni cực khổ lắm em ơi, sức em chịu chi thấu, mà chân em lại đang đau, lên trên đó không có thuốc men, vết thương nó nhiễm trùng trở lại, thì nguy hiểm dữ lắm. Quỳnh lắc đầu bịt tai. Các anh các chị đừng cứ nói chuyện sướng khổ nữa, em không có nghe đâu. Em nằm lặng trên cán, nghẹn ngào giận dỗi, nước mắt ứa ra, giàn giụa trên hai má trắng xanh như cẩm thạch. Môi em mấp máy như muốn nói một điều gì, nhưng không tìm ra lời để nói. Em bỗng ngồi nhổm dậy, và hết sức bất ngờ, em cất giọng hát. Giọng em trong vắt cao vút, rung lên một âm hưởng bi thiết, đến nỗi các anh chị trạm quân nghi đứng bật dậy, gai lạnh người nhìn em, tưởng như em hiện ra từ một cuộc đời không có thực. Bao chiến sĩ anh hùng, lạnh lùng, dung gươm ra xa trường, quân xung phong, nước non đang chờ, mong tay người hùng sông núi khí thiên ghi muôn đời, ngựa phi nơi xa kia, nghe súng vang bên trời điệu kèn rộn ràng, là Trang Nam Nhi, quyết chiến nơi xa trường, sống thác coi thường, mong xác trong da ngựa bọc thân thể trai. Hát đến đó, em bỗng dừng lại đột ngột như lúc hát, và em hòa khóc nức nở, em nói qua nước mắt. Hay các anh các chị để cho em đi cũng được, đừng có khiêng em nữa mà nặng, không đi được thì em lết, có chết em cũng lên thấu chiến khu em mới chết, không có da ngựa bột xác em mà chôn á, thì các anh các chị á, lấy mấy cái lá nào to to như cái quạt á, bột xác em mà chôn cũng được. Mọi người đều rớm nước mắt, và không một ai còn có ý nghĩ dỗ dành em ở lại. Từ Trò lên Hòa Mỹ, phải vượt qua nhiều núi cao, suối sâu. Đường rất gieo leo khó đi, họ phải bỏ cán thay nhau cõng em. Vì phải cõng em đi theo mà trạm quân y mặt trận khu C rút lên chiến khu chậm mất một tuần, và hai lần suýt bị giặc dây tóm gọn. Quỳnh phải nằm bệnh viện chiến khu mất nửa tháng. Mặc dầu chân còn bị đau, đi phải cài nhắc, mà chỉ đi được gần thôi, nhưng nhất định em xin về đội. Một anh y tá chặt cành cây, đẽo gọt, đóng cho em cái nạng chống. Với cái nạng cành cây đó, ngày nào em cũng chống đi thăm thú dùng tiền chiến khu. Gặp chú bé chiến sĩ có gương mặt đẹp và dễ thương, như trong tranh minh họa các chuyện cổ tích, chống nạng đi cà nhắc, không ai không mỉm cười với em và đứng lại ngắm hút theo bóng em. Quỳnh mặc bộ quần áo bộ đội màu tím than, ống quần cắt ngắn cho vừa chân, nhưng đũng quần thụng xuống quá đầu gối, cái áo trấn thủ dài phủ mông đít, đội cái mũ ca lô dạ màu cứt ngựa. Chính cái mũ ca lô của anh vệ quốc đoàn bị đạn thủng bụng, được nghe em dạo đàn dương cầm trước khi tắt thở ở trạm quân y mặt trận khu C. Trong bộ trang phục lượm thượm này, em càng bé bỏng, dễ thương đến phát khóc lên được. Những buổi chiều đẹp trời, Quỳnh Sơn Ca thường chống nạn, đi tha thủi một mình dọc bờ sông Âu Lâu. Lúc mình trong những nương sắn và những bãi lau sậy, sạc xào. Mỗi chân, em lại dừng nạn, ngồi bệt xuống bờ đất dốc, ẩm ướt, hai bàn tay đan ngón vào nhau, bó gối, ngắm dòng sông lượn uốn nao nao trong ánh chiều tà. Cả người em như một pho tượng nhỏ, người ta thường đặt bên bờ nước trong công viên, bất động đắm mình trong tiếng rì rào bất tuyệt của dòng sông, tiếng kẽo kẹt, những cọng nước quay, tiếng nước từ trên cao bắn tuôn tóe, rơi lách chách xuống mặt sông, tiếng lao lách đung đưa thì thầm. Trong một lùm cây, bỗng lãnh lót ngân lên tiếng hót một con chim gì đó mà em không nhìn thấy, với những giai điệu mê hồn. Cặp mắt trẻ thơ của em tự nhiên nhòe ướt. Trời ơi, hay quá đi! Em thì thào như trong giấc mơ, chụm cặp môi đỏ tươi em lại cố bắt chước giọng chim. Em lắc lắc đầu, vừa cười, vừa khóc. Không, không phải như thế. Em thì thầm, nói một mình. Trời ạ, giọng nó cao hơn giọng mình đến một ốc ta. Những ngón tay em bỗng trở nên nhanh nhẹn khác thường, những ngón tay của một nghệ sĩ biểu diễn dương cầm bẩm sinh, dài trắng xanh, như những quả chuối non, còn nằm úp trong bẻ bùn chuối. Mở nút túi áo ra, rút ra một mẫu bút chì và một tờ giấy gấp làm tư. Em đặt tờ giấy lên đùi, thấm thấm đầu bút chì và cặp môi chúm lại, kẻ những dòng nhạc. Em hí hoáy ghi các nốt nhạc. Em khe khẽ sướng âm, những ngón tay dài, mảnh, trắng xanh, gõ gõ lên cái nạng cành cây đánh nhịp. Mừng dạo này đang ra sức học chữ, đội trưởng dạy cho em tập đánh dần trên tờ báo giết giặc. Một hôm, Mừng nhìn thấy Quỳnh nằm chung hưng trên sạp nứa, sửa lại những câu nhạc viết ngoài bờ sông. Mừng tò mò, đứng lơm khơm, chăm chú nhìn những cái chấm đen, trắng, có râu, bạn viết đặc sích trên tờ giấy, nhăn nhăn trán, hỏi. Cậu viết chữ kiểu chi mà lạ rước, mình đánh dần mãi mà không có ra. Chữ nhạc ấy mà. Quỳnh đáp, không ngẩng đầu lên. Chữ nhạc thì đánh dần cách răng, cũng đánh dần là A chờ ách, E chờ ếch hả? Quỳnh ngước mắt nhìn bạn, cười tủm tỉm. Không phải, chữ nhạc đọc lên không thành tiếng như ở báo viết giặc, mà thành tiếng chim hót, tiếng nước sông ô lâu chảy, tiếng cọng nước quay, tiếng gió thổi trong lau lách, trên ngọn tre lộ ô, tiếng chiến khu mình bền gan đánh giặc. Rứa! Cậu giỏi thiệt nghe, biết khi mô mình cũng đọc được chữ nhạc như cậu hè. Thì cậu gắng học chữ cho Thảo, rồi mình sẽ dạy cho cậu chữ nhạc, có khó gì đâu. Sau chừng chục buổi chiều tha thẩn trên bờ sông Ô Lâu, Quỳnh Sơn Ca đã sáng tác được bài hát Sông Ô Lâu bền gan đánh giặc. Thính giả đầu tiên của Quỳnh là Mừng. Quỳnh dắt bạn ra bờ sông, cùng ngồi trên tảng đá khuất sau một đám lau sậy, sát bên bờ nước hát cho bạn nghe. Nghe xong, bạn hát hai lần. Mừng trợn tròn mắt nhìn bạn, kinh ngạc hỏi. Cậu làm ra bài hát nớ thiệt hả? Tớ không làm thì còn ai làm nữa. Răng mà cậu tài dữ rước. Cậu làm mà nghe hay như là bài dạy quốc quân một lần ra đi. Cậu chỉ khen huyên thuyên. Làm răng mà hay được như bài hát đó. Không, tớ nói thiệt chứ bộ. Nghe bài hát của cậu, tớ chỉ muốn ở chiến khu mãi, cho đến lúc thành người lớn như chính quỷ. Quỳnh phì cười. Như tất cả những nghệ sĩ thực thụ, sáng tác chỉ vì một lý do độc nhất là sự thúc bách của tình cảm, không viết ra, không chịu nổi. Quỳnh say mê miệt mài sáng tác, bị cuốn hút trong cơn lốc cảm hứng. Nhưng khi sáng tác xong, cơn lốc cảm hứng lắng dịu, em nhìn lại bài hát của mình với cặp mắt bình tĩnh và nghiêm khắc. Em cảm thấy thất vọng, em tự đánh giá bài hát của mình không đạt được một phần nhỏ những gì em cảm xúc mơ ước. Con sông Ô Lâu kháng chiến chảy trong bài hát của em sao mà tầm thường, khác xa dòng sông hùng vĩ chảy trong mộng tưởng của em. Em buồn rầu, thất vọng và quyết định phải làm lại bài khác. Trong cơn chán nản, em dò bài hát định ném luôn vào bếp lửa mà Mừng đang cúi lơm khơm thổi nấu cháo cho Hòa Đen. Hớt hải chụp tay Quỳnh, kêu lên sảng sốt. Cậu điên điên chi rứa? Làm mất bao nhiêu công trình, cậu lại đem vứt vô lửa. Quỳnh rầu rĩ đáp. Nhưng mà nó dở ồm, mình sẽ làm lại bài khác. Cậu chê, thì đưa đây cho tớ. Nhưng cậu lấy làm cái gì? Để khi mô tớ được cậu dạy cho chữ nhạc, tớ tập đánh dần. Mừng cẩn thận vuốt tờ giấy có chữ nhạc, thật là phẳng phiu, rồi kẹp vào giữa tờ báo viết vặt. Cuốn sách học dở lòng của nó, Mừng còn cẩn thận chồng ba cái bao tải lên để tờ giấy thẳng hết các nếp nhăn. Một hôm, Mừng chạy liên lạc vào cơ quan tỉnh đội dân quân đóng ở CK4. Nó nhìn thấy anh Hinh, tỉnh đội phó dân quân ngồi trước bàn, nhăn nhó như người đau răng, viết viết xóa xóa những chữ nhạc giống hệt Quỳnh. Nó tò mò đứng xem và khoe. Ở đội em có bạn Quỳnh cũng biết viết chữ nhạc như anh rứa. Mà viết đặc sệt cả một trang giấy to như ri này, rồi bạn tớ ngó vô đó hát lên một bài hát hay ghê lắm. Hay hả, không có thua chi bài dạy quốc quân một lần ra đi đâu. Anh Nguyễn Hinh trước cách mạng tháng 8 là giáo viên dạy nhạc ở trường quốc học. Anh là một trong mấy người chủ trương và lãnh đạo nhà văn hóa đại chúng của chiến khu. Trong hoàn cảnh gian khổ thiếu thốn, kinh người mà anh vẫn lập được một đội đồng ca làm đồng cốt cho nhà văn hóa đại chúng. Anh vừa là người tập hợp, tuyển chọn, huấn luyện và chỉ huy đội đồng ca. Đã từ lâu, anh ôm ấp ý đồ sáng tác một bài hát về chiến khu Hòa Mỹ. tranh thủ những phút rảnh rỗi hiếm hoi trong công tác lãnh đạo dân quân du kích tỉnh, âm viết bài hát. Nguyễn Hinh tự biết mình không có năng khiếu về sáng tác, nhưng anh quyết định lấy phương châm cần cù bù tài năng. Trong quá trình thực hiện niềm mong ước của mình, anh viết đi viết lại nhiều lần, càng viết anh càng thất vọng, anh tự dằn vặt, trây rứt, đau khổ âm thầm. Bởi vậy, Mừng bắt gặp anh đang sáng tác bài hát mà mặt mũi nhăn nhó như người bị đau răng. Trong tâm trạng đó, nên khi nghe chú nhóc liên lạc đọc chưa thông, chưa viết thạo, khoe là bạn mình cũng viết bài hát, anh Hinh không buồn ngẩng lên, anh chỉ hỏi lại một câu nhạt nhẽo, thế à, và anh lại tiếp tục cắm cúi viết viết xóa xóa, coi như không biết Mừng đang đứng ở đó. Giọng hỏi thờ ơ và thái độ coi thường của anh tỉnh đội phó với lời khoe bạn của mình làm Mừng nổi tự ái. Chắc trong bụng anh nớ coi cái bài hát của cậu Quỳnh là không ra chi, là cái trò nghịch ngợm của con nít. Người lớn là họ hay khinh con nít lắm. Mừng ấm ức nghĩ vậy, nó lẳng lặng đi ra khỏi láng, chạy thẳng một mạch từ CK4 về đội, mà con đường đâu phải gần, phải vượt qua 3 dốc núi và lội qua 5 con suối. Mừng lấy tờ nhạc của Quỳnh, cuộn tròn lại, cẩn thận bỏ vào trong bụng áo. Cắm đầu chạy một mạch từ tiền chiến khu trở lại CK4. Anh tỉnh đội phó vẫn còn ngồi viết chữ nhạc trước cái bàn mặt nứa. Mừng rút tờ nhạc trong bụng áo ra, cầm hai tay đặt xuống trước mặt anh và nói. Tờ chữ nhạc của bạn em đây anh đi. Anh Hinh hơi cao mặt như hầu hết người lớn đang mãi bận việc bị con nít quấy rầy. Nếu Mừng không phải là chiến sĩ mà chỉ thuần là một chú bé, chắc anh đã nói, em đi chơi chỗ khác để anh làm việc. Vì nể tấm tình của chú bé chiến sĩ đối với bạn, anh cầm bản nhạc lên, định bụng chỉ liếc mắt qua. Mắt anh bỗng hấp háy chứ bất ngờ chạm phải một tia nắng. Anh đọc tiếp câu thứ hai rồi câu thứ ba, và đến câu cuối cùng, anh bật kêu lên sửng sốt. Ái chà, lạ quá hà. Nhìn anh lúc này giống hệt một người nhặt lên một vật đinh ninh là một đồng xèng, bất ngờ lóe lên trong tay mình ánh kim loại quý. Anh đọc to bản nhạc lần thứ hai và lần thứ ba anh hát, giọng nam trầm rất giang, rất khỏe, và nỗi xúc động đột ngột của anh làm cho diện mạo bài hát khác lạ hẳn đi, hùng tráng hơn, bi thiết hơn. Bản nhạc có 8 câu. Âm hình chủ đạo là tiếng rì rào bất tuyệt bền bỉ của dòng sông Âu Lâu chảy qua cuộc kháng chiến Trường Kỳ. Mừng đứng má miệng, ngạc nhiên nhìn anh tỉnh đội phó dân quân miệng hát, tay vung lên vung xuống, hai mắt và chóc mũi đỏ lên như bị khói xong. Tại răng rứa hè, em tự hỏi, nhưng chính mắt và mũi em cũng đang đỏ lên như anh. Anh Hinh gấp tờ nhạc bỏ vào túi áo, đeo túi vết, đội mũ lá, xỏ vội đôi dép cao su, phăm phăm đi một mạch thẳng đến CK1. Mừng không hiểu chuyện gì đã xảy ra, vừa xóc quần, vừa lúp xúp chạy theo anh. Nó chạy theo, cốt là để lửa lúc đòi lại cái tờ chữ nhạc mà mình có công cứu ra khỏi bếp lửa. E, anh lấy mất của mình có. Nó lo lắng, hồi hộp nghĩ vậy. Anh Hinh bước vào láng làm việc của trung đoàn trưởng. Trung đoàn trưởng đang vừa ăn một khúc sắn nướng, vừa chăm chú xem xét cái gì đó trên tấm bản đồ chiến khu tỷ lệ 1/25.000. Anh Hinh đặt luôn bản nhạc lên tấm bản đồ, nói như reo. Một chú nhóc liên lạc của anh vừa sáng tác được bài hát về chiến khu, tuyệt quá anh ơi! Rồi không kịp để cho trung đoàn trưởng hỏi lại, anh Hinh nhịp nhịp tay xuống tấm bản đồ, cất giọng hát rung cả mái láng. Anh hát đi hát lại 4 lần. Sông Âu Lâu đôi bờ trắng tóc lâu, hát lời thề kháng chiến đến bạc đầu. Lần nào hát đến câu này, mặt anh cũng tái hẳn đi và cặp mắt anh như sắp cháy bùng thành ngọn lửa. Các anh bên láng ban tham mưu cảnh đó, nghe anh Hinh hát cũng bỏ hết công việc chạy sang nghe. Bài hát dứt mà người nghe vẫn còn đứng lặng rất lâu. Nghe người ta lúc bất ngờ chứng kiến vẻ đẹp mà không thể nói lên lời. Trung đoàn trưởng hỏi. Chú bé nhạc sĩ này tên là gì? Dạ, tên Quỳnh. Đội chúng em á gọi bạn ấy là Quỳnh Sơn Ca. Hồi ở Huế, bạn ấy thường bắt nhịp cho cả đội hát. Em có biết Quỳnh làm bài hát này từ khi nào không? Dạ biết chứ ạ. Bạn ấy đi lui đi tới hoài trên bờ sông, nghe tiếng nước chảy, rồi bạn ấy làm. Làm xong, bạn ấy kéo em ra ngồi khuất sau bụi cây, hát cho em nghe. Em khen là nghe hay như cái bài về cái gì? À, Đoàn Vệ Quốc Quân Một Lần Ra Đi. Nhưng mà bạn ấy kêu là dở ơn. Rồi bạn ấy do duyên lại, định quăng vô bếp luôn. Em lanh tay giữ lại, không thì cháy rồi. Giọng con dấu được vẻ hãnh diện vì cái công của mình đã cứu được bài hát khỏi lửa. Trung đoàn trưởng nhìn mừng, và bất chợt nhớ đến cái đêm mưa tầm tã ở mặt trận Huế. Ông chỉ em, nói với anh Hinh bằng tiếng Pháp. Đây cũng là một Gavroche của kháng chiến đó. Rồi ông kể cho anh và các anh trong ban tham mưu chuyện mừng về thăm mẹ và gặp ông trên đường tuần tra mặt trận. Anh Hinh đáp lại trung đoàn trưởng cũng bằng tiếng Pháp. Những Gavroche chết trên các chiến lũy cách mạng thì tôi có thể hiểu được. Nhưng một em bé 13 tuổi mà lại viết nổi những câu hát như thế này thì tôi cứ thấy lạ. Trung đoàn trưởng nhịp nhịp ngón tay lên tấm bản đồ trầm ngâm nói. Tôi còn nhớ ở chiến trường vùng cực Nam Trung Bộ, tôi được gặp một nghĩa quân già từ thời Trương Định. Cũng trong một buổi chuyện trò như thế này, ông cụ nói, trong những giờ phút thử thách nghiêm trọng của lịch sử, nhân dân và đất nước thường mượn lời của con trẻ để nói lên cái chán chí của mình. Việc em Quỳnh sáng tác nên bài hát này có lẽ đúng như lời ông cụ nói. Ông quay sang nói với Mừng. Em chạy ra gọi Quỳnh vào đây cho anh gặp. Dạ, chân bạn ấy còn đau, đi phải chống nạn, em sợ bạn ấy không trèo qua được dốc. Thế thì thôi, để các anh ra gặp chú ta cũng được. Trung đoàn trưởng và anh Hinh cùng đi ra tiền chiến khu. Mừng hí hửng đi theo sau. Hai người bước vào sân láng, thấy chú bé nhạc sĩ và Hòa Đen đang ngồi trước cửa láng cởi áo, bắt trận. Hai em bắt rất chăm chú, nên không thấy hai người vào. Hai người đứng lặng hồi lâu, ngắm hai tấm lưng trần con nít mỏng mảnh, gầy gò, dày đặc những nốt ghẻ ruồi tím đỏ. Một nỗi thương xót đứt ruột trào lên nghẹn cổ, nếu họ đứng nhìn thêm nữa chắc họ sẽ khóc. Trung đoàn trưởng và tỉnh đội phó dân quân cùng ngồi xổm trước mặt hai em. Họ hỏi chuyện Quỳnh về gia đình, chuyện em được học nhạc từ bao giờ, hoàn cảnh em gia nhập Vệ Quốc Đoàn. Qua lời kể của em, hai người được biết thêm một điều lý thú. Có người trở thành chiến sĩ cứu nước, chủ yếu vì những bài hát cách mạng. Trung đoàn trưởng và tỉnh đội phó dân quân hỏi Quỳnh về những suy nghĩ của em khi viết bài hát Sông Ô Lâu Bền Gan Kháng Chiến và những ước mơ của em hiện nay về sáng tác. Gương mặt dễ thương của em hiện vẻ bối rối ngượng nghịu của người nghệ sĩ khi được khen ngợi quá với điều mình mong đợi. Em nói, mặt hơi đỏ lên. Em bỏ âm nhạc lâu quá rồi, mà lúc viết lại không có đàn, nên câu nhạc cứ chạch choạc, rạc răng ấy. Em định bỏ đi viết lại bài khác. Em thèm viết một vở kịch đề tài là Bạn Mừng Đi Tìm Thuốc Cho Mẹ. Quỳnh che dãy bàn tay đánh nhịp và ngân nga khe khẽ mấy nét nhạc âm hình chủ đạo cho vở nhạc kịch tương lai. Anh Hinh chăm chú lắng nghe, bật lên tiếng nói bằng tiếng Pháp tuyệt diệu. Trung đoàn trưởng cũng là người sành và mê nhạc, hai người vui mừng đến ứa nước mắt. Cả hai đều nghĩ rằng chú bé chiến sĩ mình đầy ghẻ ruồi và mặc cái áo trấn thủ đầy rận đang ngồi bệt trên đất kia là một thần đồng âm nhạc, sẽ đến một ngày nào đó, chính chú ta chứ không ai khác, làm rạng danh trung đoàn, rạng danh chiến khu. Ông hỏi em. Để sáng tác được vở kịch ấy, em cần đàn gì? Dạ, được piano thì nhất, nhưng mà làm gì có được anh. Em chỉ ước có cái đàn mandolin thôi. Được, anh sẽ gửi tổ quân báo ở Huế mua tặng em cái đàn mandolin. Và trung đoàn trưởng đã gửi thư cho anh Đồng Trâu dặn mua cái đàn mandolin mà Châu Xém nhớ ra đờn măng tre, măng lù ô. Hai tuần sau bài hát, sông Âu Lâu kháng chiến được đội đồng ca của chiến khu do anh Hinh chỉ huy trình diễn tại nhà văn hóa đại chúng. Bài hát được khán giả vỗ tay vang dội, yêu cầu hát lại nhiều lần. Rất tiếc Quỳnh không có mặt hôm đó. Hai hôm trước, các bạn trong đội phải thay nhau khiêng em vào bệnh viện. Em lên cơn sốt trên 40 độ và bàn chân đau, vết thương tái phát sưng tấy lên. Cả CK và Mỹ ngày đó, không ai không thuộc bài hát Sông Âu Lâu bền gan kháng chiến. Chính ủy trung đoàn Trần Quý Hai, từ trước đến nay, cán bộ và chiến sĩ trung đoàn bộ chưa thấy ông hát hò bao giờ. Ngoài bài Quốc tế ca, ông hát trong buổi lễ khai mạc cuộc họp đảng bộ toàn trung đoàn. Dạo này anh em rất ngạc nhiên, thấy ông thỉnh thoảng, lúc đang ngồi làm việc, cũng khe khẽ, ngân nga vài câu trong bài hát Sông Âu Lâu bền gan kháng chiến. Và cũng từ đó, Quỳnh trở thành một nhân vật nổi tiếng của chiến khu Hòa Mỹ. Lên chiến khu được ít lâu, mừng được các bạn đặt cho cái biệt hiệu mới, bộ xương cách trí. Các bạn gọi em như vậy vì em gầy dơ hết xương sống, xương sườn, gần giống như bộ xương người vẽ trong sách Cách Trí Giáo Khoa Thư. Đói ăn, ghẻ, rận, sốt rét, làm cho các em trong đội thiếu niên trinh sát đều gầy sút. Riêng mừng gầy sút hơn tất cả, tưởng như trong người em có sinh sống một con vật gì đó. Ngày ngày cứ rứt rỉa thịt em mà ăn, khắp người em ghẻ lở, ăn không sót chỗ nào. Cả con chim nhỏ xíu như quả ớt chỉ thiên, ghẻ cũng đào hang đào rảnh. Đứng cách xa em vài bước đã ngửi thấy mùi tanh mũ máu, ghẻ cái, ghẻ ruồi, dính bớt vào bộ quần áo độc nhất, lúc nhúc những rận. Tư Giác bịa đủ thứ chuyện về ghẻ và rận của mừng. Một bữa, thằng Mừng chạy liên lạc vô Rú Quao đưa công văn cho tổ trạm gác tiền tiêu phía nam chiến khu. Ở khúc rú này nè, có con cọp thọt, ăn thịt người đã thành tinh rồi. Cọp thọt á, ngồi rình trong bụi bên đường đã 3 ngày mà chưa chợp được anh VQD mô lớn ngớ đi qua. Hắn ta đói mờ cả mắt, ngồi ngủ gà ngủ gật. Vừa đúng lúc cái đó ha, thằng Mừng á, đi liên lạc ngang qua ngay trước mũi cọp. Cọp thọt chưa kịp giọt ra dồ thì đã hắt xì hơi liên tiếp chục cú liền. Tành quá tành quá, cọp ta nhảy lùi lại phía sau, rồi cong đuôi bỏ chạy vừa hắt xì hơi gầm rầm chuyển rú luôn. Còn nữa nè, hôm á, Mừng ta xuống sông Ô Lâu giặt quần áo, hai tay ghẻ lỡ kình càng, nên nó phải đến chỗ nước chảy xiết, cầm áo quần nhúng xuống nước, để nhờ nước giặt giúp. Bất ngờ, tuột tay, bộ áo quần bị nước cuốn, trôi phăng phăng xuống cái vực bên dưới. Nó đứng ngó theo bộ áo quần mà khóc hu hu. Chiến ni chắc phải ở lỗ ở chuồng mà chạy liên lạc rồi. Bất ngờ, bộ áo quần nổi lên mặt nước, rồi trôi ngược trở lại phía nó. Té ra, tụi rận sợ chết chìm, nên hè nhau tha cái bộ quần áo bơi ngược nước, như là đò ngược sông á. Bữa đó mà không có tụi rận á, thì Mừng ta mất trắng tay. Mừng bị sốt rét nhiều nhất, nên nước da em ngã dần sang màu ký ninh. Ngày mới lên chiến khu, Mừng chưa biết sốt rét là gì, em còn nhỏ quá, nên trong các thứ bệnh chỉ mới biết bệnh đau đầu và đau bụng. Lần đầu tiên em thấy Hòa Đen lên cơn sốt rét, thì lấy làm lạ lắm. Em đứng sững, há hốc miệng nhìn, bụng thắc mắc. Trời nắng nẻ đầu, mình phải cởi trần, mà hắn rung chi rung dữ hè. Hay hắn chả đò rung rứa để dọa mình, nhưng ai ta thèm sợ cái rung. Đến lúc em đã đắp cho Hòa 10 đen, 10 cái bao tải, nó vẫn cứ rung, lại còn lắp bắp gọi em giờ nằm đè lên người cho đỡ rung. Thì em không còn hiểu ra sao nữa, sợ bạn đau, Mừng chỉ đè rón rén, nhưng Hòa Đen vừa rung vừa gian dĩ. Đè mạnh vô cho tao với. Chờ cho Hòa Đen dứt cơn sốt, chui ra khỏi đống bao tải, Mừng đến gần ngồi cạnh, tò mò nhìn bạn và hỏi. Răng khi hồi nãy cậu rung dữ rứa, sốt rét chứ còn răng nữa mi. Nhưng mình đã đắp cho cậu 10 cái bao tải rồi mà. 10 cái mà thấm cái gì, rét trong bụng rét ra, chứ có phải rét ở ngoài, da rét vô đâu. Lạ quá ha. Ước chi tớ cũng được sốt rét như cậu, để coi rét trong bụng, rét ra là răng cho biết. Ước chi không ước, lại đi ước sốt rét ông nội. Ngu cũng ngu dự chưa. Cầu được ước thấy, chỉ một tuần sau, không phải cầu ước, mừng đã được biết rét trong bụng rét là như thế nào rồi. Sốt rét dứt cơn, mừng chui ra khỏi đống bao tải, người mệt lả, miệng đắng nghét, đầu nhức như bú bổ, em nhăn nhó, trên trĩ, nói với Hòa Đen. Ôi trời ơi, cái bệnh rét trong ruột rét ra này còn cực hơn cả bệnh đau đầu nhiều cậu ơi. Ủa, chữ mi có còn ước được rét trong bụng rét ra nữa không? Thôi, tôi sợ rồi, giờ ai cho cục vàng, tôi cũng lạy cả tơi cả nón à. Nhưng bây giờ thì có lạy cũng không xong, bệnh sốt rét đã trở thành cơm bữa của mừng. Chừng vài ba ngày, em lại lên cơn sốt rét một lần, sốt nóng có, sốt rét có. Có hôm em lên cơn sốt nóng, phát cuồng, trèo lên cả mấy nhà mà chạy, làm đội trưởng sợ hết hồn, anh phải bắt thang, bế em xuống. Kể lại thật khó tin, bệnh tật ốm đau liên miên như vậy, nhưng mừng lại là chú đội viên chạy liên lạc trèo núi, leo dốc, lội suối. Cả đội không đứa nào bằng, ngay cả các anh lớn cũng phải tấm tắc khen ngợi. Có lần, mừng dẫn đường cho các anh du kích ở huyện đội Phong Điền, vô CK4, lĩnh miền và lũ đạn. Đường vô CK4 toàn dốc cao dựng đứng, em đi trước, các anh theo sau, anh nào cũng phải mướt mồ hôi trán mới theo kịp em. Các anh phải ngạc nhiên kêu lên. Cha cái thằng, hai cẳng chân hắn nhỏ như hai que tâm, mà trèo núi giỏi dữ người ta. Mà có phải em chỉ trèo núi thôi đâu, vừa trèo dốc em vừa nhặt đá, ném tủi sóc chuyền cành, vừa ngó ngửa, tìm quả ươi bay, vừa sóc quần, vừa quệt mũi, vừa gãi ghẻ. Có lẽ những năm tháng phải chạy rong khắp thành phố Huế, trèo tuốt lên những ngọn cây cao để tìm thuốc cho mẹ, đã chuẩn bị gân sức cho em bây giờ trèo núi leo dốc, chạy liên lạc ở chiến khu. Rất nhiều các anh lớn, trong những năm ở chiến khu Hòa Mỹ, chưa một lần đi khắp cả 7CK, vì không có việc gì cần phải đi hết, và đi cho hết cũng tốn sức lắm, từ CK này qua CK khác, ít nhất cũng phải băng qua 7 dốc núi, lội qua dăm 7 con suối cạn suối sâu. Riêng mừng, do công tác liên lạc nên không có CK nào em không phải đến. Không những đến, em còn thường tạt ngang, tạt dọc. Nếu phải chạy liên lạc vào CK5, thế nào em cũng phải tạt vào CK6, nơi có xưởng bào chế dược liệu đóng. Em quen hầu hết các chị ở xưởng bào chế. Em tạt vào đây, cốt lân la xin các chị bào chế một vài thìa thuốc ho uống tại chỗ. Trong các thứ thuốc uống, em mê nhất là thuốc ho, vì thuốc ho ngọt. Ở chiến khu thèm đường ghê gớm, có khi mấy tháng liền, em không được biết vị đường. Nhiều đêm, em nằm mơ, thấy miệng ngậm cục đường đen. Không có đường, mừng nghĩ cách bù vào bằng thuốc ho. Được húp một thìa thuốc ho, mà phải lặn lội trèo qua 4 cái dốc cao dời dợi, và lội qua 2 con suối chảy xiết, kể cũng công trình biết mấy. Nếu có việc phải vào CK4, thế nào mừng cũng tạt qua CK7, nơi bệnh viện chiến khu đóng, thăm Quỳnh Sơn ca. Quà thăm bạn ốm là mấy quả ươi bay, lượm được lúc trèo qua dốc núi. Quả ươi bay gần giống quả trám khô, muốn ăn, đem ngâm nước một lúc, quả sẽ nở bung, ăn cấp vị mát mát như thạch. Nếu có đường vào 1-2 muỗng, trộn lên thì không còn phải nói. Nếu phải chạy liên lạc vô CK3, mừng thường tạt vô CK1 chơi với Phan Nghi chốc lát. Sau cái đêm ngồi chung với nhau trên lưng con ngựa của vua Bảo Đại, phi về làng Phò thăm mẹ, Nghi và mừng trở thành đôi bạn chí thân. Nghi ở cơ quan trung đoàn bộ, cùng ăn cơm với trung đoàn trưởng, chính ủy, tham mưu trưởng, trung đoàn, nên thỉnh thoảng cũng được biết mùi vị đường mỡ, cá mắm khô. Mỗi lần xuống thăm thúng nhà bếp, thấy xuất hiện các thứ củ ngon vật lạ đó, đến bữa ăn, Nghi thường nghĩ mẹo. Đi đâu đấy, để chị cấp dưỡng, phải để phần cho em. và em sẽ bớt một ít gửi ra tiền chiến khu cho mừng. Một vài lần, ghi được để phần một bát cơm chiên với tép mỡ. Em lấy chiếc phong bì, xẻ vô đó nửa bát, chọn gấp tất cả tép mỡ, bỏ hết vào phong bì. Em dán phong bì thật kín, rồi lấy bút nắn nót đề, công văn thượng khẩn, tối mật, gạch đích, phan ghi, ban tham mưu trung đoàn 101, kính gửi bộ xương cách trí, đội thiếu niên trinh sát, tiền chiến khu Hòa Mỹ. Nghi gửi bức công văn thượng khẩn tối mật này cho đội trưởng Thắng vào làm việc với trung đoàn trưởng nhờ chuyển giúp cho Mừng. Do công tác liên lạc mà Mừng thuộc lao lao tất cả đường đi lối lại trong chiến khu Hòa Mỹ. Không những thuộc những đường chính, mà em còn tìm ra những lối tắt, đi có vất vả hơn, nhiều dốc, nhiều núi, nhiều sơn dắt, nhưng gần hơn, có khi gần hơn đến nửa đường. Đội trưởng Thắng rất hãnh diện về cái tài thuộc đường của chú đội viên nhỏ của mình. Anh gọi Mừng là tấm bản đồ sống của chiến khu. Rồi đến trung đoàn trưởng cũng phải ngạc nhiên trước sức nhớ và thuộc địa hình rừng núi của Mừng. Hôm đó, Mừng tạp vô CK1 chơi với Nghi, em gặp đội trưởng đang ngồi với trung đoàn trưởng. Trước mặt hai người trải rộng tấm bản đồ chiến khu, cả hai đang chăm chú nhìn vào bản đồ và thảo luận cái gì đó. Nghi ngoắc Mừng xuống bếp và dúi cho bạn một cục đường đen to bằng ngón chân cái đã chảy nước. Mừng vừa múc đường, vừa lân la đến gần đội trưởng, nhìn tấm bản đồ qua vai anh. Mừng có một thích thú đặc biệt là xem bản đồ, em có thể đứng ngắm một tấm bản đồ hàng giờ liền mà không chán mắt. Và mặt ngẩn ra đầy kinh ngạc thán phục. Em không thể nào hiểu nổi làm cách nào mà người ta có thể vẽ vào một tờ giấy tất cả núi non, sông núi, đường đi lối lại cả một vùng rừng núi mà muốn đi cho hết phải mất bao nhiêu ngày. Em tấm tắc, tài thiệt, như là phép tiên rứa. Mỗi lần chạy liên lạc vào ban tham mưu, thế nào Mừng cũng ghé vô láng của tổ hòa đồ, coi anh Tùng, anh Danh, anh Du ngồi hòa đồ. Ngồi ngắm bản đồ, nhiều em trở nên thành thạo. Khi thấy các anh vẽ những đường vòng méo mó, vòng trong nhỏ hơn vòng ngoài, cho đến lúc chỉ còn nhỏ bằng cái mũi đinh và đề lên đó một con số, em biết đó là những ngọn núi. Núi ít dòng là núi thấp, núi nhiều dòng là núi cao, và con số chỉ chiều cao của ngọn núi. Sông suối thì các anh vẽ bằng mực xanh đậm, đường đi vẽ bằng màu nâu, làng mạc là những mảnh vụn màu lá mạ. Em lẩm nhẩm đánh dần những chữ đề trên các ngọn núi, dọc các con sông, con suối. Em nhận ra có những ngọn núi, những con suối em đã từng trèo qua, lội qua hàng chục, hàng trăm lần. Rồi em quen đến độ không cần đọc tên đề. Chỉ nhìn qua hình dạng, em cũng đoán được đó là ngọn núi nào, con suối nào, trong dãy núi trùng điệp của chiến khu. Và bây giờ, mỗi lần nhìn vào bản đồ, Mừng thấy hiện ra trước mắt những núi, những suối nhỏ, suối to, với tất cả kích thước thật của nó, với tất cả xanh tươi, sống động, trậm rịch, chảy xiết. Mừng thấy những cây cao 3-4 người ôm không xuể, những mây sông, tre gian, bò ngang bò dọc trên mặt đất như đàn trăng, đàn rắn, sóc truyền cành, tím dưỡng hú, cá lội tung tăng, đá cuội tròn nhẵn lấp loáng dưới đáy nước chảy xiết, những tảng đá lớn nhỏ phủ rêu trơn tuột vô ý dẫm lên là dầu ớt như chơi. Em thấy những láng trại, kho tàng, công binh xưởng, cơ quan, bệnh viện, xưởng bào chế nếp mình dưới những láng cây um tùm lưng dốc núi hay sát bên bờ suối. Em thấy khói lan bò trên các mái láng trong ánh chiều tà. Em nghe tiếng cười nói, tiếng trên lên cơn sốt rét, tiếng búa, tiếng cối xay lúa ù ù, tiếng chày giã gạo, vân vân. Tất cả những nơi này, em đều có thể ghé vào uống một ngụm nước lá rừng, ăn một củ sắn nướng hay xin một thìa thuốc ho. Tấm bản đồ đang trải rộng trước mặt trung đoàn trưởng và đội trưởng, có những khuyên tròn, những dòng cung vẽ bằng bút chì đỏ. Vừa thoáng nhìn, Mừng đã biết ngay đó là tấm bản đồ bố phòng chiến khu, một tấm bản đồ tối mật. Đội trưởng Thắng cũng có một tấm bản đồ như thế nhưng nhỏ hơn, gấp làm tám bỏ trong cái xà cục da, mà đi đâu anh cũng mang theo. Trung đoàn trưởng đang cầm cái bút chì xanh đỏ chỉ vào một điểm trên bản đồ, nói với đội trưởng. Cần phải bố trí thêm đài quan sát ở đây. Không biết trên đỉnh dốc núi này có cây cao nào không để đặt đài quan sát và địa hình có bị che khuất không? Ngày hôm nay, Lộc Chí phải đến nghiên cứu thực địa và về báo cáo cho tôi biết để quyết định. Thoáng nhìn Mừng biết ngay chỗ dốc núi mà trung đoàn trưởng chỉ trên bản đồ là dốc núi gần CK7. Em Điền buộc miệng nói. Thưa anh, chỗ dốc núi đó không có cây chi to hết, toàn cây mây với cây giang thôi, mà rậm rịch ghê lắm. Trung đoàn trưởng ngẩng nhìn Mừng, em sợ hãi nuốt ực cục đường đang bút dở và đứng nghiêm lại. Chú mày có biết dốc núi này ở đâu không mà dám nói như vậy? Dạ em biết, ở CK7, gần dốc bệnh viện. Mừng bước đến cạnh bàn, nhìn tấm bản đồ, rồi đưa ngón tay trỏ đen thui chỉ vào một điểm cạnh điểm trung đoàn trưởng vừa khuyên bằng chỉ đỏ. Dạ thưa anh, ở chỗ ni dốc núi thoáng hơn mà có cây cao to lắm. Trèo đứng lên chạc ba cây đó, thấy hết cả tiền chiến khu, ngó được thấu qua đồi nồng nhện bên kia sông Ô Lâu. Em ấp úng một tí rồi nói thêm. Trên ngọn cây đó có tổ ong dò dẻ to như cái nồi bẫy. Mừng rụt ngón tay lại, trên màu xanh nhạt tấm bản đồ in một vết đen xì, vết máu ghẻ khô và nước đường dính ở đầu ngón tay em. Mừng sợ hãi, định trở mu bàn tay chùi vết đen mình làm vết bản đồ, trung đoàn trưởng đưa tay ngăn lại. Chú làm đen hết cả tấm bản đồ của anh bây giờ. Trưa hôm đó, trung đoàn trưởng cùng đi với đội trưởng Thắng đến dốc núi CK7, điều tra vị trí đặt đài quan sát. Ông phải sửng sốt khi nhìn vào bản đồ, đúng cái chỗ đen xì vết móng tay của chú liên lạc. Có một cây quao đại thụ, cao dờ dội, dựng thẳng tắp giữa lưng chừng núi. Ông hỏi đội trưởng. Chú bé liên lạc này có được học hành gì không? Dạ, em vô bộ đội còn chưa biết chữ. Hiện tôi đang dạy cho em học, không có vở bút, tôi phải lấy tờ báo viết giặt làm sách vở lòng, dạy em tập đánh dần. Bây giờ em cũng đã đánh dần đọc được kha khá rồi. Thế thì lạ thật, chú ta đọc bản đồ sành sỏi không thua gì một sĩ quan tham mưu. Trung đoàn trưởng móc trong túi áo quân phục mấy giấy tờ, cây bút chì còn mới và tờ bạc 10 đồng, đưa cho đội trưởng trinh sát, nói tiếp. Anh đưa cho chú ta, nói là trung đoàn trưởng thưởng cho chú như đã hứa. Và trung đoàn trưởng quyết định đặt đài quan sát mới của chiến khu tại cây quao đại thụ này. Mồng da rắn, châu xém và hiền, sau ngày ở xịa rút lên chiến khu, được đội trưởng phân công thành một tổ trinh sát chuyên việc bám vị trí địch, theo dõi điều tra tình hình địch. Ba em được giao nhiệm vụ bám vị trí đất đỏ, các em trà trộn trong dân, các xóm quanh đồn, nằm sát bên nách đồn, bám riết giặc suốt ngày đêm. Nhiều lần Bồng và Châu còn lọt hẳn vào bên trong đồn, bằng cách đi theo những toán người bị bọn giặc lùa từ các làng, đưa về làm phu đào hào, đắp lũy, xây công sự. Điều tra địch gì, hai em về kể lại với Hiền, Hiền ghi ra giấy, vẽ thành bản đồ, đưa lên chiến khu, nộp cho đội trưởng. Nửa tháng trời lăn lóc bên nách giặc, giữa lòng giặc, ba em đã trả lời khá đầy đủ những yêu cầu về trinh sát vị trí đất đỏ mà ban tham mưu trung đoàn đề ra. Hoàn thành nhiệm vụ, đội trưởng ra lệnh cho tổ trinh sát rút về chiến khu. Một đêm tháng 4 năm 1947, trận đánh vị trí đất đỏ của trung đoàn 101 đã diễn ra vô cùng gay go và ác liệt. Mãi đến 3 giờ sáng, vị trí mới bị quân ta tiêu diệt hoàn toàn. Lửa đốt đồn sáng rừng cả một vùng đồi núi Hòa Mỹ và khúc sông Ô Lâu lượn qua gần đó. Đội quân giặc thiện chiến tuần tiểu núi Anh đã bị xóa sổ vĩnh viễn tại một làng bán sơn địa gần kề chân núi Trường Sơn. Đó là chiến thắng đầu tiên và vang dội nhất của trung đoàn 101

Trời ơi, bốn khẩu sao lại ba? Lần cuối vô trinh sát đồn, tao cũng đã đếm lại, còn đủ nguyên cả bốn khẩu. Thôi chết cha rồi, đúng là mấy cha thu chiến lợi phẩm tìm không kỹ, để sót mất một khẩu, làm ăn chi lạ thiệt. Bồng Da Rắn nổi tiếng trong đội là đứa nóng tính. Khi đã nổi nóng, em không còn biết kiêng sợ ai. Cả các anh lớn em cũng khoát nạt sừng sộ, đôi khi còn giăng tục bạc mạng. Trừ tao với mi phải quay lại tìm cho ra khẩu mốc chê sót. Đi mi, tao chắc là hẳn bị gạch đất lấp kín nên các anh không thấy. Lúc này các anh rút lui đã bỏ lại hai đứa khá xa, Châu Xém ngập ngừng. Biết có tìm thấy không, mà lỡ tụi hắn kéo quân tiếp diện lên, sao chạy kịp? Thôi thôi, bỏ cho rồi. Bỏ cái gì? Khẩu mốc chê của người ta mà mi làm như là thanh mã tấu không bằng. Mi coi cả trung đoàn mình được mấy khẩu. Đi. Mi mà không chạy lui á, tìm khẩu mốc chê với tao á, thì từ giờ trở đi không có bạn bè gì hết á. Hai đứa chạy lộn trở lại, đồn dọc vẫn đang nghi ngút cháy, chốc chốc một tràng đạn lắp trong đá, bén lửa nổ bùng bùng làm than lửa tung lên mờ mịt. Hai đứa dẫm lên đá, lên gạch vụn, lên lửa, lên than, lên những vũng máu lép nhép. Bới chỗ này, móc chỗ kia, trời vừa tờ mờ sáng, hai đứa moi lên được khẩu mốc chê, 60 ly, nằm lắp dưới đống gạch vụn và mấy thanh xà gỗ nghi ngút khói. Khẩu mốc chê còn nguyên cả nòng, cả đế, cả máy ngắm, bồng sướng quá, vừa nhảy, vừa la, vừa cười ha hả. Tao nói có sai đâu, bốn khẩu là đúng bốn khẩu mà, thấy chưa? Khổ thân con chưa nè, chút nữa thì cha bỏ con lại cho Tây, để Tây hắn mang con ra bắn lại cha bùm bùm rồi.